Thần thoại tái sinh, chương 74, đại biến thần lục, góc truyện audio.com. Thần thể, là như nào đan lão? Kinh lão run run, vào cùng ta, cả ba người vào trong. Hàn Lâm đang lơ lửng trần trụi. Vụt vụt, hòa đan lão vung một vài bí pháp. Tất cả tinh bào thân thể Hàn Lâm đờ si sao chép thật ảo diệu. Ta chưa từng thấy kinh lão nhìn cô chớp mắt. Ta đã phân tích, có đủ các yếu tố trọng tự nhiên, cả những vật chất ta chưa từng nhìn thấy, nhưng đều đặc biệt, chúng rất ôn hòa và thuần túy. Từ trong đây ta mới rõ Đờ Si thực lực hiện tại là nguyên anh kỳ đỉnh phong. Người bình thường xem bề ngoài chỉ luyện tinh thôi, vậy xử lý sao? Trưởng môn kinh lão nhìn sang, ta bảo vệ hắn, gọi Tiểu Lam đến, cô để chuyện xấu gì xảy ra. Tên này mà điên lên thì thảm họa đấy, rõ. Kinh lão tức tốc đưa Tiểu Lam đến. Nàng cô Đờ Si vào trong. Chỉ ở ngoài động chờ. Hơn 10 đệ tử hải tâm cấp độ tiên cảnh ngồi thiên canh gác. Tất cả chú ý đổ dồn Thiên Sơn đỉnh cung nghênh thái thượng trưởng môn. Dàn người cúi mình nghênh đón. Sau đó trưởng môn cùng Thaya thượng trưởng môn đi vào phòng. Phong tỏa cô biết nói gì với nhau. Sau một đêm. Thái thượng lão phi thiên lên thời không biến mất, đại trưởng lão và phương lão lo lắng cô rõ đã bàn chuyện gì. Cách chương.